xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 87, trinh thám thời dân quốc. 3, góc truyện audio.com, Lý Tử Dạ sắc mặt cũng không tốt mấy, Hiểu Phi hỏi, về người chị thì sao? Hai chị em sao sống sót? Lý Tử Dạ nhìn hồ sơ nói, vụ đánh bom đó cũng gần sát nhà họ Mạc cho nên cha mẹ Mạc tỷ lệ sống sót là 0%. Mạc Dạ Linh vốn đang sống nơi khác để học ngành giáo viên hôm đó được nghỉ về thăm nhà dẫn em gái nhà mình đi mua sắp tuy may mắn thoát một kiếp nhưng mà vẫn bị thương nặng. Hai chị em cũng bị thương vùng não, Mạc Dạ Linh bị thương nặng hơn nhưng mà vẫn may mắn sống sót. Hai người lại thảo luận một chút mới đi ra, vừa ra khỏi phòng Lý Tử Dạ bỗng nhiên không đi tiếp. Hiểu Phi đi phía sau không biết bạn mình vì sao không đi tiếp, tò mò anh nhìn. Về hướng mà Lý Tử Dạ nhìn, Mạc Tiểu Đinh đứng đó được một người con gái nhìn cỡ 20 xoa đầu, người con gái nhìn kỳ thật đúng là xinh đẹp, mặc trên mình một bộ sườn xám màu trắng hoa văn xanh làm nổi bật làn da trắng. Hiểu Phi lại nhìn về bạn mình, Lý Tử Dạ vẫn còn nhìn chăm chăm người ta. Nhìn con gái người ta chăm chú như vậy không lẽ nhất kiến trung tình con gái người ta. Như phát hiện cái gì đó đáng sợ, Hiểu Phi lớn tiếng gọi, Lý Tử Dạ. Tiếng anh quá lớn vừa thành công khiến cho Lý Tử Dạ nhìn sang anh vừa khiến cho hai người con gái đứng đó nhìn lại. Anh ngượng ngùng khụ khụ hai tiếng lấy lại phong độ, Lý Tử Dạ nhìn anh không biết anh lại phát điên cái gì. Hiểu Phi lặng lẽ thụt tay Lý Tử Dạ một cái, sao? Thấy con gái người ta đẹp, quá nhất kiến trung tình, Lý Tử Dạ đẩy Hiểu Phi cách ra xa mình một chút, đừng có đùa, tôi chỉ thấy cô ấy khá quen thôi. Hiểu Phi cười cực kỳ giống lưu manh, thôi đừng có biện lý do này nọ, nhất kiến con gái người ta thì nói lẹ đi. À mà nếu cậu có bạn gái thì chắc chắn mấy em gái trong cục chúng ta sẽ khóc thét mất. Lý Tử Dạ lười đùa với hắn, nhìn lại phía kia thì thấy hai người vẫn còn nhìn hắn. Nhìn lén người ta rồi lại bị bắt gặp đúng thật không ổn tí nào, cũng may người kia không để ý nhiều còn cười với hắn một cái. Mạc Tiểu Đinh nhìn chị gái nhà mình cười với anh cảnh sát mặt như khúc gỗ tò mò hỏi, chị quen anh cảnh sát đó sao? Hạ Hạ lắc đầu nói, không có quen, mau về thôi còn chưa xử lý việc em cúp học. Mạc Tiểu Đinh lè, lưỡi nghịch ngợm, dù gì chị nàng cũng chỉ nói suông không có lúc nào làm thật cả, bởi vậy Mạc Tiểu Đinh chính là được sủng đến bây giờ đó. Nói về Hạ Hạ thì cô xuyên qua thế giới này 7 năm rồi. Thế giới này tuy là dân quốc nhưng mà thiên về bên điều tra tội phạm. Nữ chủ tên là Mạc Tiểu Đinh, mồ côi. Cả gia đình 4 người thì 3 người gồm cha mẹ và chị gái đã chết ngày 4 tháng 4. Nữ chủ tuy rằng sống sót nhưng lại bị mất hết ký ức, tức là ký ức nữ chủ chỉ bắt đầu từ khi cô 10 tuổi tỉnh dậy ở bệnh viện, tức là nữ chủ đã được cứu. Đến năm 17 tuổi nữ chủ vô tình phát hiện ra một cái xác nữ sinh, điều đó cũng là nguyên nhân nữ chủ gặp được nam chủ, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến cho cuộc điều tra. Tội phạm mang số hiệu 444 của nam nữ chủ bắt đầu. Nếu nói về boss phản diện thì người đọc chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến kẻ mang số hiệu 444 đó, nhưng không. Boss phản diện là một người mà mọi đọc giả khi đọc quyển tiểu thuyết này cho là nam phụ Lý Tử Dạ. Còn về nguyên nhân vì sao thì Hạ Hạ không còn tiếp nhận thêm được. Theo Tiểu Hệ Hệ nói thì do thế giới này là quyển tiểu thuyết trinh thám nên Hạ Hạ không được biết tình tiết điều tra án, bởi vậy chỉ có thể tiếp nhận được những sơ lược xem như hiểu về nhân vật. Kết cục của quyển tiểu thuyết này khá hụt hẫng. Nữ chủ tuy rằng tiếp thu hết tất cả ký ức về những năm thơ bé của mình nhưng mà nam chủ lại bị trở thành người thực vật, vì vậy cốt truyện kết thúc ở tình tiết nữ chủ. Đợi nam chủ đến tận khi hai người đều chết đi. Còn về boss phản diện, đương nhiên là chết rồi nhưng mà là vì tự sát mà chết chứ không phải do nam chủ hay nữ chủ giết. Mấy thế giới trước do sự xuất hiện của Hạ Hạ nên boss nhà cô không có thành boss phản diện thật sự mà chỉ đơn giản là boss nhà cô cũng như cốt truyện về thân phận boss như thế nào mà trở thành boss phản diện. Thế giới này chắc chắn cũng như vậy, có điều cốt truyện về boss có hơi mở phá một chút. Nguyên chủ thế giới này của Hạ Hạ chính là vị chị gái kia của nữ chủ. Do Hạ Hạ xuyên vào nên nguyên chủ không như nguyên tắc chết trên đường được đưa đến bệnh viện. Thế giới lần này đặc biệt ở chỗ là Hạ Hạ nhận thêm hai nhiệm vụ tâm nguyện nguyên chủ. Mỗi nhiệm vụ nhận được, thêm một năm sống tiếp, nhiệm vụ thứ nhất là bảo đảm an toàn cho nữ chủ. Nhiệm vụ thứ hai là bắt tên 444 đó. Cách chương,